Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Không có đâu. Không phải chúng ta đã tìm kiếm tất cả các nhà những bằng hữu tốt ngày xưa của tỷ ấy sao? Căn bản tỷ ấy không đi tìm bọn họ. Ca, huynh tỉnh táo lại đi. Giao nhân chúng ta một khi tử vong chính là hồn phi phách tán thực sự. Từ trước tới nay chưa từng nghe nói có người có thể sống lại. Có lẽ đây là Hoàng ca ca sợ chúng ta quá đau lòng, hứa với chúng ta một lời nói dối đẹp đẽ nhất để chúng ta có thứ mà tưởng nhớ. Lam Giao Quang đột nhiên tức giận. Tính gì? Muội thực sự không muốn tỷ tỷ sống lại đúng không? Tuy rằng lúc xưa tỷ tỷ thương muội, nhưng muội còn quá nhỏ, chỉ sợ căn bản không nhớ rõ tỷ ấy, không có tình cảm với tỷ ấy. Nhưng khi ấy, tỷ tỷ thật lòng yêu thương muội, cưng chiều muội, thường xuyên ôm muội, cũng vì chuyện này mà khiến ta ghen tị. Sao muội có thể không có lương tâm như vậy chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tĩnh Di đỏ bừng. Ca, ca nói bừa gì thế? Ta... sao ta lại không mong tỷ tỷ sống lại chứ? Ta chỉ nói một sự thật thôi. Muội thích Hoàng Huynh đúng không? Muội sợ sau khi Tĩnh Kha tỷ tỷ tỉnh lại cùng với Hoàng Huynh lại sớm chiều bên nhau. Như vậy khiến muội không có cơ hội nữa. Trong cơn tức giận, Lam Giao Quang đã nói ra tất cả những nghi ngờ đang quanh quẩn trong lòng hắn. Muội đừng tưởng ta ngốc. Trong lòng muội tính toán những gì không gạt được ta đâu. Lam Tĩnh Di suýt nhảy dựng lên. Không phải đâu. Hai huynh muội đang ở đó tranh cãi túi bụi thì vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Hoàng Thánh Tôn giá đáo, trong lòng ngày ấy còn ôm một người hình dáng giống như người trên bức vẽ của bệ hạ. Hai huynh muội trợn mắt rồi cùng nhau xông ra ngoài. Bọn họ vừa ra tới nơi đã nhìn thấy đúng là Đế Phất Y đang bước nhanh đến. Trong lòng hắn ôm thiếu nữ, đúng là người mà bọn họ đã vất vả tìm không thấy, Lam Tĩnh Kha. Hoàng huynh, đây là... Lam Giao Quang vội vàng đi lên đón. Đế Phất Y dựng thẳng một ngón tay rất ngắn gọn, nói một câu. Cái gì cũng đừng hỏi, nhanh đi chuẩn bị trấn hồn trận. Lam Giao Quang lúng túng không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, vội vàng đi thiết trí trận pháp. Lam Tĩnh Di do dự, muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta nhắm mắt, lẽo đẽo, đi theo đằng sau Đế Phất Y, mãi cho đến khi Đế Phất Y đặt thiếu nữ trong lòng mình, trở lại trong quan tài thủy tinh, nàng ta mới lấy hết dũng khí hỏi. Hoàng huynh, nàng ấy thật sự là Tĩnh Kha tỷ tỷ ta sao? Khuôn mặt Đế Phất Y vẫn vô cảm và không trả lời câu hỏi của nàng ta. Hoàng huynh, Tĩnh Di cảm thấy nàng ấy không giống Tĩnh Kha tỷ tỷ ta. Có thể là nhầm lẫn không? Đế Phất Y đột nhiên vung tay áo lên. Một làn sóng, ánh sáng bảy màu bay ra. Kết quả là Lam Tĩnh Di bị bó thành cái bánh chưng, không thể cử động, cũng không thể nói một lời nào. Đế Phất Y lại vung tay áo. Lam Tĩnh Di liền trực tiếp đứng dán vào tường, giống như một bức tranh tĩnh vật. Lam Tĩnh Di sửng sốt. Trong lòng nàng ta hoang mang, rối loạn, chỉ có thể nhìn Đế Phất Y bận rộn trước quan tài thủy tinh. Lam Giao Quang đã khởi động trận pháp những cột trụ thủy tinh đó. Tinh quang bảy màu chiếu vào trong quan tài thủy tinh. Còn việc Đế Phất Y làm chính là thu nạp, phân tán, trộn lẫn những tinh quang này lại với nhau, tạo thành một tòa ánh sáng bảy sắc, bao phủ hoàn toàn thiếu nữ trong chiếc quan tài đó. Lam Giao Quang đã từng làm công việc tương tự, nhưng từ khi được Đế Phất Y thực hiện, so với hắn còn thông thuận trôi chảy hơn nhiều. hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn. Trong lòng Lam Giao Quang tràn đầy nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Đế Phất Y, người luôn vô cảm và thường xuyên làm điều này, hắn cũng không dám hỏi một câu, chỉ có thể nín nhịn. Đế Phất Y đã từng dạy cho Lam Giao Quang bộ thuật pháp này. Mặc dù Lam Giao Quang đã luyện tập vô số lần, sử dụng cũng rất trôi chảy, nhuần nhuyễn, nhưng cũng không biết bộ thuật pháp này đến cùng là dùng để làm gì. Bây giờ, nhìn thấy Đế Phất Y đích thân tự mình làm, hắn cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Chẳng lẽ trước đây mình làm chưa tốt, cho nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Không dễ gì tỉnh lại. Tỷ tỷ sẽ không ngủ lại lần nữa chứ? Nhìn thấy Đế Phất Y ngừng bận rộn một lúc, rốt cuộc Lam Giao Quang tìm được cơ hội dò hỏi. Hoàng huynh, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tỷ ấy không sao chứ? Khi nào có thể tỉnh lại? Trên trán Đế Phất Y hơi lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ngẩn người nhìn Cố Tích Cửu đang ngủ say. Lam Giao Quang hỏi hai lần liên tiếp, dường như hắn mới nghe thấy. Hắn phất phất tay, phun ra hai chữ. Cút đi! Da mặt Lam Giao Quang vẫn tương đối dày, cũng không khuất phục. Hoàng huynh, tiểu đệ nói thật. Lần này khi gia tỷ tỉnh lại, tính tình hơi kỳ lạ, một chút cũng không giống dáng vẻ trước đây. Đương nhiên, nàng ấy có một số ký ức của gia tỷ. Tiểu đệ luôn cảm giác chỗ nào đó có hơi cổ quái. Hắn khác với Lam Tĩnh Di. Khi Lam Tĩnh Kha chết, Lam Tĩnh Di còn quá nhỏ. Căn bản nàng ta hoàn toàn không biết tính khí của tỷ tỷ mình như thế nào. Nhưng Lam Giao Quang khi đó đã rất lớn, đã có suy nghĩ, có ký ức. Vì vậy, tự nhiên nhớ rõ được. Đế Phất Y liếc mắt, quét qua hắn một lượt. Người nghi ngờ cái gì? Lam Giao Quang gãi gãi đầu. Tiểu đệ cũng biết tỷ tỷ ta ngủ nhiều năm như vậy. Hoàng huynh cũng đã nói qua, hồn phách của tỷ tỷ sớm đã bị tàn phá, đứt đoạn không hoàn chỉnh, đầy đủ. Là ngài dùng hồn phách khác tu bổ, sửa chữa. Đặc biệt, vẫn hiểu của cô nương chính là linh hồn gia tỷ đầu thai. Tuy hiện tại trở lại vương vị, nhưng nhất định sẽ mang theo bóng dáng của cô nương. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi tính cách của tỷ ấy có nhiều điểm hơi giống cô nương. Nhưng gia tỷ đã từng là giao hoàng có linh lực cấp 10. Tiểu đệ luôn cảm thấy, mặc dù là tỷ ấy trọng sinh, tính cách chủ yếu cũng sẽ không thay đổi. Nhưng tỷ ấy... Ngươi sai rồi. Bất kể là ai đầu thai, tính cách sau này đều không phải là nhất thành, bất biến, còn liên quan đến hoàn cảnh sinh trưởng và tính tình của cha mẹ. Có người, cho dù không đầu thai, nhưng nếu gặp phải biến cố lớn lao, tính cách cũng sẽ thay đổi rất lớn. Lệnh tỷ chết đi vốn dĩ là tình trạng hồn phi phách tán. Nhưng bởi vì linh lực của nàng ấy cao, hồn phách có thể bảo trì tương đối nguyên vẹn. Cho nên hồn thức của nàng ấy có thể một mình chuyển thế thành người. Mà hồn thức là một trong ba linh hồn chính của con người, phụ trách tính khí của một người. Cố Tích Cửu đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời này, có một tính cách mạnh mẽ. Và nàng ấy đã có cá tính độc đáo của riêng mình. Còn những hồn phách khác của lệnh tỷ là miễn cưỡng ghép lại với nhau. Cho nên sau khi nàng ấy sống lại, tính cách của nàng ấy với Cố Tích Cửu sẽ cực kỳ giống nhau. Thậm chí nàng ấy còn có khả năng có hồi ức của Cố Tích Cửu. Những chuyện này đều có thể. Lam Giao Quang sững sờ. Huynh nói tỷ ấy tỉnh lại sẽ có tính cách của Cố cô nương sao? 8 phần sẽ là như thế. Vẫn luôn dán ở trên tường, Lam Tĩnh Di ngây người sửng sốt một hồi, nhíu chặt mày. Nàng ta ghét Cố Tích Cửu. Lại không nghĩ tới, Cố Tích Cửu chính là linh hồn tỷ ruột của mình đầu thai. Hèn gì Đế Phất Y lại yêu Cố Tích Cửu, còn muốn thành thân với nàng ta. Bởi vì, Cố Tích Cửu vốn dĩ chính là một linh hồn chuyển thế của tỷ tỷ sao? Trước đây, Đế Phất Y yêu tỷ tỷ nàng ta, và cũng là vị hôn phu của tỷ tỷ nàng ta. Vì vậy, huynh ấy thích nàng ta cũng là chuyện đương nhiên, không có gì phải bất ngờ. Vậy sau khi tỷ tỷ sống lại, theo lẽ thường, có phải Đế Phất Y càng chắc chắn sẽ cưới tỷ tỷ không? Trong lòng Lam Tĩnh Di lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Hoàng huynh, huynh vì gia tỷ sống lại mà đã trù tính mấy ngàn năm. thâm tình của huynh đối với tỷ tỷ có thể cảm động cả đất trời. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Đợi gia tỷ tỉnh lại, tiểu đệ nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ thịnh thế cho hai người, để cho những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về bên nhau kết thành phu thê. Lam Sao Quang vừa cảm động vừa vui mừng, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ. Để sau lại nói. Nhìn qua Đế Phất Y thực sự rất bình đạm. Lam Sao Quang không ngờ hắn lại có thái độ như vậy, ngẩn ra, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hoàng huynh, nếu của cô nương là một sợi hồn thức của gia tỷ, bây giờ hồn thức trở về và gia tỷ sống lại, vậy có phải của cô nương đã chết rồi không? Đầu ngón tay Đế Phất Y cứng đờ, không nói gì. Trong ánh mắt Lam Sao Quang tràn đầy áy náy, dày dứt. Vì gia tỷ sống lại mà hy sinh cố cô nương. Hay, cố cô nương cũng là tình yêu trong lòng Hoàng huynh. Phải hy sinh nàng ấy, nhất định trong lòng Hoàng huynh cũng cảm thấy rất khó khăn. Hiện tại, không ai quan trọng bằng nàng ấy. Đế Phất Y ngắt lời hắn, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nữ tử trong quan tài thủy tinh. Lam Sao Quang sờ sờ mũi. Được rồi, vì tỷ tỷ hắn, Thánh Tôn có thể hy sinh bất kỳ kẻ nào. Hắn ho khan một tiếng. Hoàng huynh, huynh cũng không cần quá tự trách. Mặc dù của cô nương đã qua đời, nhưng gia tỷ sống lại. Giống như huynh nói, sau khi tỷ tỷ sống lại, tính cách cũng sẽ cực kỳ giống cô nương, cũng tương đương như cô nương sống lại. Huynh bù đắp cho nàng ấy cũng giống nhau. Ra ngoài đi. Đế Phất Y mở miệng, sau đó lại liếc nhìn Lam Tĩnh Di trong góc phòng. Đưa lệnh muội đi cùng. Lam Sao Quang không dám nói thêm gì nữa, quả nhiên mang Lam Tĩnh Di đi ra ngoài. Hắn biết Thánh Tôn cũng cần yên tĩnh một chút. Trong chiếc quan tài, thiếu nữ lặng lặng nằm ở đó, khuôn mặt bình yên, đang ngủ say sưa, dường như quên hết mọi phiền muộn, sầu khổ. Đế Phất Y ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu không nhúc nhích. 8 năm nay, nàng thường xuyên có dáng vẻ này ngủ bên cạnh hắn, ngủ không phòng bị. Trong lòng nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nữ hài tử này bình thường nhìn qua tính tình lạnh nhạt, nhưng khi đã thực sự thích một người thì sẽ trao cả trái tim và tâm hồn, nhiệt tình như lửa. Nàng yêu hắn như sinh mệnh, nàng thật sự có thể vì hắn mà liều cả mạng sống của mình. Hắn hơi có chút gió thổi, cỏ lay là nàng sẽ lo lắng, khẩn trương, không bình tĩnh được. Hắn tin chắc rằng, nếu có một ngày hắn thật sự xảy ra chuyện gì đó, nàng nhất định sẽ tuẫn tình vì hắn. Tình không biết bắt đầu từ bao giờ, mà thoáng chốc đã đậm sâu. Hắn chưa bao giờ biết rằng yêu một người lại trở thành một người không màng tất cả, rơi vào quên mình như vậy. Hắn đưa tay nắm lấy một bàn tay của nàng, cùng nàng đan 10 ngón tay vào nhau, như đã từng làm 8 năm nay. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mạch môn của nàng, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Hắn biết rằng cơ hội như vậy sẽ không còn nhiều trong tương lai. Hắn thẫn thờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tựa hồ như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào trong trái tim. Sao có thể thất bại như vậy được? 8 năm trước, rõ ràng hắn đã thi triển pháp quyết lãng quên trên nguyên thân này của nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại trong cơ thể này ở đây, nàng sẽ hoàn toàn quên hết mọi thứ đã từng ở cùng hắn với tư cách là Cố Tích Cửu. Nàng sẽ nhớ lại những chuyện giữa Lam Tĩnh Kha và Hoàng Đồ nhiều nhất. Và nàng sẽ cho rằng mình chính là Giao Hoàng Lam Tĩnh Kha. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là khi nàng tỉnh dậy trong cơ thể này, nàng vẫn nhớ đến hắn, một chút cũng không hề quên. Nàng vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ. Hơn nữa, điều đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy chính là đi tìm hắn. Thuật pháp của hắn thất bại. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. ánh mắt kịch liệt thay đổi. Nàng luôn luôn là một biến số. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng rồi lại làm tổn thương nàng nhiều nhất. Sau khi nàng tỉnh lại lần nữa, nếu nàng vẫn không quên hắn, quên hết mọi thứ về Đế Phất Y, có lẽ nàng sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Hắn ngồi ở đó, vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt rơi vào chiếc vòng cầu hôn trên cổ tay nàng, hồi lâu không rời mắt được. Nếu hắn vẫn luôn muốn người sống lại chính là Lam Tĩnh Kha, là Lam Tĩnh Kha mà hắn yêu, vậy thì tại sao còn phải sống chết trêu chọc Cố Tích Cửu nàng, còn muốn thành thân với Cố Tích Cửu nàng? 8 năm ân ái đều là giả thôi sao? Vấn đề này cứ lờn vờn quấn riết lấy tâm trí nàng, trực tiếp cuốn vào thành cơn ác mộng, khiến nàng trong giấc mơ luôn bất an. Trong hôn mê chìm nổi, nàng có thể cảm nhận được Đế Phất Y lại mang nàng trở về Giang Nhân Tộc. Trên hải lộ đến Giang Nhân Tộc, hắn vừa sử dụng thuật pháp mở ra bong bóng, vừa ôm nàng, ôm thật chặt, thật chặt. Như thế nàng là báu vật hắn không thể đánh mất. Nàng không muốn hắn ôm mình, thậm chí nếu có thể, nàng không muốn hắn chạm vào nàng. Chẳng qua, nàng vẫn là thần bất do kỷ. Nàng biết, Đế Phất Y thi triển thuật pháp ở trên người nàng, muốn cho nàng hoàn toàn hôn mê, nhưng nàng lại không muốn ngất đi. Cho dù trước mắt là vực sâu, không thấy đáy, nàng cũng muốn mở to đôi mắt đối mặt. Thân trí nàng cố gắng hết sức để chống cự lại. Hiện tại thần thức của nàng cực kỳ mạnh mẽ, nàng thực sự nỗ lực chống lại được. Nàng giống như một người thực vật, nhìn qua dường như không có phản ứng hay cử động gì cả. Dáng vẻ trông giống như đang ngủ say. Nhưng trên thực tế, thần trí vẫn luôn duy trì một tia tỉnh táo và có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Đế Phất Y đưa nàng vào giao cung, đặt nàng vào trong quan tài thủy tinh, thực hiện trận pháp vây quanh nàng. Nàng có thể cảm ứng được có từng tia ánh sáng chui vào trong óc nàng, muốn xóa bỏ đi một số chuyện gì đó trong tâm trí nàng. Tựa hồ như đang cố gắng hủy diệt tất cả về nàng với tư cách là Cố Tích Cửu. Thần thức của nàng theo bản năng thiết trí một kết giới cản lại, phân chia và làm tan rã ánh sáng chiếu vào trong não bộ của nàng, ngăn không cho nó chạm vào ký ức của nàng. Không ai biết rằng, lúc trước khi Long Phạn vì hoán đổi thân thể của nàng đã nhân tiện xóa sạch ký ức của nàng, khiến cho trong lòng nàng có bóng ma tâm lý ám ảnh. Sau khi khôi phục lại, nàng đã thề trong lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ để bất kỳ ai xóa sạch trí nhớ của mình nữa, không bao giờ cho phép điều tương tự xảy ra nữa. Bởi vì chuyện này, nàng đã âm thầm bí mật nghiên cứu ra một loại thuật pháp có thể sử dụng hoạt động trong hồn phách. Chỉ cần hồn phách nàng bất diệt, ký ức của nàng sẽ không bao giờ bị biến mất, không kẻ nào có thể xóa được ký ức của nàng nữa. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù nàng không thể cử động, không thể nói năng, thậm chí không thể mở mắt, nhưng hồn phách của nàng đã phản ứng theo bản năng. Chỉ cần có người có ý đồ cố gắng xóa sạch ký ức của nàng, vòng thuật pháp nàng giấu trong hồn phách của mình sẽ kích hoạt ngay lập tức, tạo thành một kết giới. Khi Đế Phất Y dừng lại, ánh sáng trắng tràn vào trong đầu óc nàng cuối cùng cũng biến mất. Nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng buồn ngủ kinh khủng, nhưng bản năng sát thủ khiến nàng không muốn hoàn toàn giao nộp mình cho chủ công. Vì vậy, nàng cố gắng chống cự để không chìm vào giấc ngủ. Sau đó, nàng nghe được đoạn đối thoại giữa Đế Phất Y và Lam Giao Quang. Nghe được tất cả, và cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hóa ra, mình là sợi hồn thức gì đó của Lam Tĩnh Kha kia. Hóa ra, hắn tiếp cận nàng, trêu đùa với nàng, đối xử ôn nhu nhẹ nhàng với nàng, thành thân với nàng, đều là bởi vì Lam Tĩnh Kha. Chẳng trách, nàng từ bỏ nguyên thân trốn vào trong rừng rậm hắc ám, hắn lại không mang tất cả mà đuổi theo vào đó. Hóa ra, thứ hắn muốn không đơn giản chỉ là nguyên thân của nàng, mà còn muốn có cả hồn phách của nàng nữa. Chẳng trách, hắn thường xuyên ép nàng luyện công, thậm chí thành thân với nàng để song tu. Hóa ra, hắn cần sợi hồn thức này của nàng cũng phải đủ cường đại. Như vậy mới có thể chịu đựng được cơ thể này. mới có thể hoàn toàn khôi phục thành Lam Tĩnh Kha. Hóa ra, hắn đối với Cố Tích Cửu nàng từ đầu đến cuối đều là lợi dụng. Sở dĩ, hắn làm hết thảy đều là vì để Lam Tĩnh Kha sống lại. Cái gì là thiên cơ không thể tiết lộ? Cái gì là có nỗi khổ? Cái gì là hắn chỉ xem Lam Tĩnh Kha như bằng hữu? Cái gì là chỉ yêu một mình Cố Tích Cửu nàng? Tất cả mọi thứ đều là dối trá gạt người. Đều là vì phục vụ mục đích cuối cùng đó của hắn. Ha ha, Cố Tích Cửu, hóa ra người ở trong mắt hắn chẳng qua là một tiểu hồn thức mà thôi. Trái tim như bị người ta đâm vào một đao, rồi từ từ mà xoáy vặn. Rất đau. Thật sự rất đau. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nàng từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào ánh mắt nàng chính là khuôn mặt khuynh quốc, khuynh thành của Đế Phất Y. Lúc trước, nhìn thấy gương mặt này, nàng cảm thấy tâm an. Hiện tại, nhìn thấy lại là chán ghét. Hắn vẫn nắm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ như vậy. Nàng tỉnh rồi. Hắn hỏi. Nàng đột nhiên rút tay mình ra, chân mày nhíu lại. Ngươi là ai? Đế Phất Y sửng sốt. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe môi lại kéo ra thành một nụ cười. Không nhận ra ta à? Ta là Hoàng Đồ. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Hoàng Đồ là ai? Ta không quen ngươi. Đế Phất Y cụp mắt nhìn lòng bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn nàng. Thật sự không nhận ra ta à? Cố Tích Cửu từ từ ngồi dậy, trong mắt tràn đầy phòng bị, thanh âm lạnh lùng. Tại sao ta phải nhận ra ngươi? Lại nhìn bốn phía xung quanh một lần. Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Đế Phất Y sửng sốt, không nói gì. Hắn cẩn thận nhìn kỹ vào mắt nàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Qua đôi mắt có thể nhìn thấu cảm xúc của nàng. Nhưng cách nàng nhìn hắn lại đầy xa lạ và phòng bị. Giống như đang nhìn một người xa lạ thực sự. Nàng thật sự đã quên hắn? Hay là... Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng chế trụ, muốn thăm dò mạch môn của nàng. Nhưng Cố Tích Cửu hiển nhiên là chống cự lại hắn. Gần như vào khoảnh khắc hắn chế trụ cổ tay nàng, thì nàng bất chợt ra chiêu. Một tay kia của nàng phát trường nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh vào ngực hắn. Trường lực vừa phun ra, Đế Phất Y liền lui về đằng sau mấy bước, sắc mặt càng tái nhợt. Một trường này của Cố Tích Cửu căn bản không lưu tình, dùng hết 10 thành lực đạo. Hiện tại linh lực của nàng đã đạt cấp 10, cho dù dùng 8 phần lực đạo cũng đủ khả năng san phẳng đại điện này thành bình địa. Hiện tại lại dùng đến 10 thành. 10 thành lực đạo đánh thẳng vào trên người Đế Phất Y. Cho dù là cường đại như hắn, thân thể cũng lung lay nhoáng lên, lùi về phía sau 2 bước. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn. Nàng không muốn để hắn chạm vào. Động tĩnh trong cung điện, rõ ràng kinh động Lam Giao Quang vẫn luôn chờ đợi bên ngoài. Hắn vội vàng xông vào, nhìn thấy Cố Tích Cửu đã ngồi dậy, vui mừng khôn xiết kêu lên. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Mãi đến sau khi gọi xong, hắn mới cảm thấy câu này có vẻ quen tai. Giống như khi tỷ tỷ hắn lần đầu tiên tỉnh lại, hắn cũng nói một câu ý như vậy. Ánh mắt của Tích Cửu dừng ở trên người Lam Giao Quang. Tỷ tỷ, ngươi là... Lam Giao Quang ngây người sửng sốt một lúc, vội vàng tự giới thiệu bản thân. Tỷ tỷ, ta là Giao Quang. Lam Giao Quang, tiểu đệ của tỷ. Cố Tích Cửu nhíu mày. Lam Giao Quang, tiểu đệ của ta. Lại liếc mắt đánh giá trên dưới Lam Giao Quang một lượt. Có phải là các hạ nhận lầm người rồi không? Lam Giao Quang há hốc mồm. Hắn choáng váng. Hắn choáng váng khoảng chừng nửa phút. Nhịn không được lại hỏi. Tỷ tỷ, Tỷ có biết mình là ai không? Cố Tích Cửu đáp dứt khoát. Đương nhiên là biết. Ta là Cố Tích Cửu, còn các hạ họ Lam. Sao lại là tiểu đệ của ta được chứ? Lại nói, ta chưa từng có tiểu đệ nào, chỉ có một ca ca. Lam Giao Quang sửng sốt. Trời ơi, Thánh Tôn nói sẽ tẩy xóa hết ký ức về Cố Tích Cửu, nhưng không ngờ không tẩy xóa của Cố Tích Cửu lại đem toàn bộ ký ức liên quan đến Lam Tĩnh Kha xóa hết rồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Đế Phất Y như cầu cứu, truyền âm qua. Hoàng huynh, nàng... Hiện tại, nàng chỉ nhớ rõ mình là Cố Tích Cửu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần này, tỷ tỷ hắn tỉnh lại còn tệ hơn lần trước. Lần trước, ít nhất nàng còn có ký ức của hai người bọn họ, còn nhận ra hắn là đệ đệ. Nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn trở thành Cố Tích Cửu. Vậy nàng có còn là tỷ tỷ của hắn không? Sắc mặt Đế Phất Y vẫn tái nhợt, nhưng mím chặt môi mỏng, nhìn Cố Tích Cửu, tự hồ như muốn nhìn ra được điểm gì đó từ trong biểu lộ và động tác của nàng. Cố Tích Cửu không hề nhìn bất kỳ ai trong bọn họ, nàng cúi đầu nhìn quan tài thủy tinh bên dưới người, chân mày nhướng lên. Ta còn chưa chết, sao lại ở trong quan tài vậy? Xúi xẻo. Thân hình chợt lóe, trực tiếp từ trong quan tài vụt ra ngoài, ống tay áo thuận thế vung lên, bạch quang xuất hiện. Một tiếng rầm vang lên, quan tài thủy tinh ngưng tụ linh lực vô hạn của Giao Nhân tộc, trực tiếp vỡ vụn thành tro bụi. Quan tài thủy tinh này chính là pháp khí để hắn thực hiện tẩy xóa ký ức của nàng. Nàng nhất định phải phá hủy nó, kẻo lại bị hắn ném vào trong đó. Lam Giao Quang kinh hãi, quan tài thủy tinh này cũng không phải là một chiếc quan tài thủy tinh bình thường, mà là đích thân Đế Phất Y chế tạo vào 8 năm trước. Là một pháp khí hội tụ vô số linh lực của hắn. Pháp khí này được kết nối với nguồn linh lực nguyên thủy của Giao Nhân tộc. Nếu không, nguyên thể của Cố Tích Cửu bỏ vào trong quan tài này chẳng những không bị mục nát, linh lực cũng không cách nào tăng trưởng nhanh như vậy được. Chỉ nằm thôi cũng có thể tự động thăng lên tới cấp 10. Trên trời, dưới đất cũng chỉ có từ nguồn linh lực nguyên thủy của Lam Phong Đại Lục mới có khả năng thực hiện chuyện này. Mà nguồn linh lực nguyên thủy cũng là do Thánh Tôn phát hiện ra từ 6.000 năm trước. Cũng chính bởi nguồn linh lực này là nguyên nhân mà sau đó Lam Tĩnh Kha đã đóng đô tại đây. Chính nguồn linh lực này đã chống đỡ những thứ trong giao cung mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, không hư hỏng, không thối rữa. Đương nhiên, nguồn linh lực nguyên thủy này không thể trực tiếp hấp thu và sử dụng, bởi vì linh lực bên trong quá mạnh mẽ. Người Giao Nhân tộc ở đây tu luyện chỉ có thể hấp thu linh lực thỉnh thoảng từ nguồn linh lực nguyên thủy rò rỉ ra ngoài. Cho dù thỉnh thoảng rò rỉ ra ngoài thì cũng nhiều hơn bên ngoài đại lục rất nhiều. Nếu muốn trực tiếp hấp thu linh lực từ nguồn linh lực nguyên thủy thì nhất định phải chế tạo ra pháp khí là chiếc quan tài thủy tinh này. Bởi vì chiếc quan tài thủy tinh này được bổ sung thêm vào vô số phù chú, pháp lực. Nó có thể chuyển hóa linh lực trong nguồn linh lực nguyên thủy thành linh lực thông thường để cơ thể con người có thể trực tiếp hấp thu được. Pháp khí này cũng không dễ chế tạo. Lam Giao Quang nhớ rõ rằng Thánh Tôn đã mất nửa năm để tự mình chế tạo ra thứ này, hao tổn vô số linh lực, pháp lực. Hắn nhớ rõ khi đó, mỗi một lần Thánh Tôn rèn là một lần sắc mặt đều tái nhợt xanh xao một hồi, thậm chí có khi còn đổ mồ hôi đầy đầu, khiến Lam Giao Quang nhìn thấy cũng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức thay cho ngài ấy. Có thể nói, không có quan tài thủy tinh này, không có Cố Tích Cửu hiện tại. Bây giờ, một pháp khí tuyệt vô cận hữu, chỉ có 102 lại bị Cố Tích Cửu dễ dàng phá hủy như vậy. Là phá hủy đó. Lam Giao Quang cảm thấy trước mắt đều tối sầm. Năm đó, khi Đế Phất Y chế tạo pháp khí tuyệt vời này, đã dặn dò rõ ràng với hắn rằng, cho dù trời sụp, đất nứt, toàn bộ Lam Phong Đại Lục bị hủy diệt, cũng phải giữ cho được pháp khí này. Tuyệt đối không cho phép Lam hư hỏng, dù chỉ một chút. Nếu không, Đế Phất Y sẽ lấy đầu hắn, sẽ cho toàn bộ Giao Nhân tộc chôn cùng. Cho nên, trong 8 năm qua, Lam Giao Quang quan tâm đến cái pháp khí quan trọng này còn hơn cả chăm sóc bảo vệ con ngươi của chính mình. Hắn sợ tôi tớ thị nữ tay chân thô vụng, sẽ không thể làm được công việc tinh tế này. Công việc lau chùi quan tài thủy tinh này đương nhiên đều do đích thân Lam Giao Quang ra tay làm. Mỗi ngày đều phải dùng lụa giao ti tốt nhất lau chùi một lần. Móng tay cũng được cắt ngắn nhất, chỉ sợ móng tay làm xước trên cánh hoa. Lam Giao Quang vẫn là người nhanh trí. Sau khi hắn nhận ra điều đó và phản ứng lại, cảm giác đầu tiên của hắn chính là Thánh Tôn sẽ nổi giận lôi đình, trừng phạt của Tích Cửu. Mặc dù hiện tại người tỷ tỷ này không nhận ra hắn, mặc dù người tỷ tỷ này chỉ có ký ức của Cố Tích Cửu, nhưng dù sao nàng cũng là tỷ tỷ hắn đó. Thật vất vả tỷ tỷ mới sống lại. Thân hình Lam Giao Quang chợt lóe, trong nháy mắt đã đứng trước người Cố Tích Cửu, theo bản năng trực tiếp che chắn nàng ở phía sau mình, cúi đầu thật thấp hướng về Đế Phất Y thi lễ. Hoàng huynh, nàng không biết quan tài thủy tinh này quý giá như vậy. Người không biết không có tội. Huynh đừng trừng phạt nàng. Ánh mắt Đế Phất Y đảo qua các mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất một vòng. Cuối cùng chuyển tới trên khuôn mặt của Tích Cửu. Nhưng thật sự, không vội cũng không bực. Nhàn nhạt nói một câu. Chiếc quan tài thủy tinh này làm ra vốn dĩ là để nàng ấy phục sinh. Phá hủy thì phá hủy thôi. Trong lòng của Tích Cửu cười lạnh một tiếng. Hắn đối xử với Lam Tĩnh Kha khoan dung rộng lượng thật không như bình thường. Có phải là Lam Tĩnh Kha phá hủy cả nơi này đi, hắn cũng sẽ sủng nịch mà nói. Chỉ cần nàng vui là được, đúng không? Nhưng Lam Giao Quang lại rất sửng sốt, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cách đối xử đãi ngộ với mỗi người thực sự không giống nhau. Năm đó, trong lúc vô tình Lam Tĩnh Di đụng chân trúng chiếc quan tài thủy tinh này một chút, đã bị Đế Phất Y trực tiếp ném ra ngoài đại điện, rồi bị phạt đứng cả một ngày giống như người gỗ. Hiện tại của Tích Cửu hoàn toàn phá hủy chiếc quan tài thủy tinh này, hắn lại nhẹ nhàng tùy ý buông tha ngay lập tức như vậy. Xem ra, vị thánh tôn này quả nhiên yêu tỷ tỷ hắn tới cực điểm rồi, một chút trách móc nặng nề cũng không đành lòng. Nhưng mà quan tài thủy tinh bị phá hủy rồi, sẽ không có cách nào chế tạo lại nữa. Ký ức của tỷ tỷ hắn phải làm sao đây? Ký ức của tỷ ấy đã chạy lạc hướng mất rồi. Ký ức của tỷ tỷ còn có thể khôi phục được không? Lam Giao Quang lo lắng phát sầu. Đế Phất Y tiến đến gần của Tích Cửu một bước, mỉm cười. Tĩnh Kha, chỉ cần nàng có thể sống lại là tốt rồi. Bất kể nàng làm gì, ta cũng không trách nàng. Ngón tay của Tích Cửu nắm chặt trong tay áo. Tĩnh Kha, hắn gọi cái tên này thật là ngọt ngào, thật là thân thiết. Trong ngực nàng, cơn lửa giận hừng hực, ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhưng khóe môi lại lộ ra nụ cười, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ta không quen biết ngươi, sao ngươi lại đối tốt với ta như thế? Đôi mắt Đế Phất Y nhìn chằm chằm vào trên cổ tay nàng. Bởi vì nàng là hôn thê của ta, chúng ta đã từng đính hôn rồi. Nàng nhìn xem, trên cổ tay nàng còn có vòng cầu hôn, chỉ sau khi chúng ta đính hôn mới xuất hiện. Hắn vén ống tay áo của mình lên, lộ ra chiếc vòng trên cổ tay. Chúng là một đôi, chỉ có thiên định nhân duyên mới có thể xuất hiện cái này. Ánh mắt của Tích Cửu cũng nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, đó là một cái vòng tay cực kỳ đẹp. Vừa nhìn qua, đã biết là vòng tình nhân. Hoa văn, màu sắc đều giống với chiếc vòng của Đế Phất Y. Vòng tay này đã từng là đồ vật nàng yêu thích nhất, trân trọng nhất. Lúc mới mang lên, không có việc gì cũng sẽ nhìn ngắm nó vài ba lần. Lúc trước, nàng cố gắng hết sức để trở lại nguyên thân. Một phần lớn nguyên nhân là do chiếc vòng tay này. Bởi vì nó chỉ có thể được đeo trên nguyên thân, nàng không thể tháo nó ra được. Nàng không ngờ tới, đồ vật nàng coi như trân bảo, báu vật. Hóa ra lại là bằng chứng tình yêu của hắn cùng với một nữ tử khác. Nực cười thay là hàng ngày nàng vẫn cẩn thận đeo nó, chỉ sợ bị một chút va chạm. Hóa ra khi đó đối tượng hắn mong muốn đính hôn chính là Lam Tĩnh Kha. Chẳng trách lúc trước còn nói gì hắn cũng không chịu giúp nàng hoán đổi lại thân thể. Ở trong lòng hắn, đại khái cũng chỉ có Lam Tĩnh Kha là người có tư cách mang cái vòng tay này mà thôi. Còn nàng, chẳng qua chỉ là người thay thế tạm thời cho Lam Tĩnh Kha. Nàng chỉ là một trò đùa, bị người khác đùa bỡn xoay quanh chê cười. Khí huyết trong lồng ngực quay cuồng kích động, xông thẳng lên, yết hầu tanh ngọt, nhưng tay chân lại rét run từng trận. Lòng bàn tay đã bị nàng nhéo chảy máu, mà nàng không hề hay biết. Ngược lại, chỉ dốc hết toàn bộ sức lực, cố gắng duy trì lý trí và sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nàng đã đủ thảm hại rồi, không thể khiến cho bản thân mình càng trở nên thảm hại hơn được nữa. Ngón tay nàng xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, búng móng tay. Thì ra thứ này tượng trưng cho thiên định nhân duyên. Rồi lại cười. Nhưng ta vĩnh viễn không tin vận mệnh. Vận mệnh của ta là do ta, không phải do trời. Đột nhiên, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Nàng vung một kiếm hướng về phía chiếc vòng trên cổ tay chém xuống. Dùng hết sức, bình sinh. Làm giao quang cả kinh. Đừng! Một nhát kiếm này chém xuống. Đừng nói là chiếc vòng tay trên cổ tay nàng, mà ngay cả tay nàng cũng sẽ bị chém đứt luôn. Một tiếng nổ vang lên rất lớn. Chiếc vòng tay phát ra một luồng âm thanh vù vù kỳ dị, khiến Lam Giao Quang bên cạnh nhảy ra xa 3-4 bước ngay lập tức. Hắn cảm thấy lỗ tai mình sắp bị điếc rồi. Hiển nhiên, Cố Tích Cửu không nghĩ tới chiếc vòng tay này sẽ phát ra một loại âm thanh quái dị như vậy. Bên lỗ tai cũng truyền đến một tiếng nổ vang. Trước mắt tối sầm. Sau khi cơn choáng váng chóng mặt qua đi, nàng cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Chiếc vòng tay hoàn hảo, không sứt mẻ gì. So với kim cương còn rắn chắc hơn. Lúc trước, nàng đối xử với chiếc vòng tay này một cách cẩn thận khác thường, không dám đụng vào, không dám cào gãi. Cũng không ngờ nó lại rắn chắc đến như vậy. Nàng hơi sửng sốt một hồi. Nếu là tín vật thiên định nhân duyên, thì sao có thể tùy ý phá hỏng được chứ? Đế Phất Y ở bên cạnh nói. Nàng không cần phải uổng phí sức lực. Hắn tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của nàng. Tĩnh Kha, cho dù nàng không có ký ức, cũng không cần phải tùy hứng như vậy. Chúng ta đính hôn cũng không dễ dàng. Trong mắt của Tích Cửu hiện lên một tia chán ghét, trực tiếp vung thoát khỏi tay hắn. Giống như hất bỏ một con ruồi phiền phức. Ngón tay Đế Phất Y dừng lại trong không trung một lát, mới chậm rãi thu về. Thầy Cố Tích Cửu vẫn đang nhìn cái vòng trên cổ tay kia, hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp tháo đồ vật kia xuống. Ánh mắt hắn buồn bã, nhàn nhạt, nói. Nàng không cần phải nghĩ mọi cách đâu. Trừ phi chúng ta chính thức hủy hôn, hoặc là ta chết. Nếu không, vòng tay này không có cách nào thả ra được. Cho dù nàng cắt đứt cánh tay này của mình, nó cũng sẽ tròng lên trên tay kia của nàng một lần nữa. Trừ phi nàng có thể tùy ý biến mình thành tàn phế cả hai tay. À, hắn muốn dùng chiếc vòng tay này trói buộc nàng sao? Nằm mơ. Vậy chúng ta hủy hôn đi. Cố Tích Cửu gần như không cần nghĩ ngợi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt Đế Phất Y rốt cuộc bị phá vỡ. Lòng nàng đau đớn co rút thành một đoàn, đồng thời cũng dâng lên một khoái cảm trả thù. Không phải là hắn muốn cùng Lam Tĩnh Kha song túc song phi bên nhau trọn đời sao? Nàng càng không cho hắn được như ý nguyện. Lam Giao Quang hoảng sợ, không nhịn được xen mồm. Tỷ tỷ, hôn nhân này không thể hủy bỏ được đâu. Hoàng huynh vì để tỷ sống lại phải chịu đựng trăm ngàn cay đắng. Huynh ấy là thật tình với tỷ. Tỷ đừng quá xúc động. Hai người là một đôi do trời đất tạo nên. Năm đó hai người đính hôn, không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Khi đó hai người sóng vai nhau, cùng tung hoành thiên hạ. Cho dù đi đến đâu cũng được người ta xưng tụng một tiếng, thần tiên quyến lữ. Trời đất tạo thành một đôi. Thần tiên quyến lữ. Rất tốt. Thật sự là quá tốt. Cố Tích Cửu cảm giác như trái tim đang rỉ máu. Nếu hắn với Lam Tĩnh Kha là một đôi trời đất tạo nên, vì sao hắn lại đến đùa giỡn trêu chọc nàng? Vì sao sau khi nuông chiều nàng một cách vô pháp, vô thiên, lại đích thân hung hăng chà đạp nàng xuống địa ngục? Vào khoảnh khắc, trái tim nàng đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng, nàng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sở dĩ trước kia không giúp nàng hoán đổi thân thể là bởi vì muốn đem thân thể của nàng giao cho Lam Tĩnh Kha. Sở dĩ sau khi ra khỏi cấm địa giấu giếm quan hệ phu thê với nàng với bên ngoài là sợ sau khi Lam Tĩnh Kha tỉnh lại sẽ có vướng mắc trong lòng. Sở dĩ ra sức khước từ không tới tướng quân phủ cầu hôn là bởi vì người hắn thực sự muốn kết hôn công khai đàng hoàng không phải là Cố Tích Cửu nàng mà là Lam Tĩnh Kha. Nực cười thay, nàng còn ngốc nghếch chờ đợi hắn tới cửa cầu hôn, chờ đợi sự bất ngờ lớn của hắn. Tình yêu có thể che mắt và khiến con người ta mù quáng. Bao nhiêu điều đáng ngờ như vậy ở đây. Lúc trước, nàng lại còn khăng khăng tin tưởng hắn hết lòng. Tìm đủ mọi lý do, ngụy biện cho hắn. Hắn dùng dịu dàng, lưu luyến, tình ý ôn nhu mà bịt hai mắt nàng lại. Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đế Phất Y, lúc ngươi lợi dụng ta, có một chút mềm lòng nào không? Máu trong lồng ngực quay cuồng như nước sôi trào, khiến cho trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen. Trái tim nàng thật sự rất đau, đau đến mức nàng chỉ muốn moi nó ra. Nàng nhìn lướt qua Đế Phất Y thật sâu, ngón tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, móng tay trắng bệch bị gắng sức, lòng bàn tay nhuốm máu đỏ tươi. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Đối với bản thân cũng có thể tàn nhẫn nhiều như thế. Giống như bây giờ, nàng tức giận đến mức kinh mạch toàn thân gần như chảy ngược, nhưng nàng vẫn đứng thẳng ở chỗ này. Giống như một cây mai đỏ kiêu hãnh đứng trong gió tuyết mùa đông. Phải không? Ta với hắn đã từng ân ái như vậy sao? Lam Giao Quang vừa định gật đầu, lại thoáng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng. Một khắc dừng lại, nhất thời không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nhưng trước khác, nay khác, ta không có ký ức về các ngươi, càng không muốn để mình chung thân với một người xa lạ bên nhau cả đời. Vì vậy, hôn nhân này vẫn nên hủy bỏ thì hơn. Thanh âm nàng chợt chuyển lạnh, phảng phất như mang theo hơi thở của băng tuyết. Bây giờ, nàng không muốn có bất kỳ một mối liên quan nào với hắn nữa. Càng không thể dùng thân phận Lam Tĩnh Kha để tiếp tục tiền duyên với hắn. Hắn có thể nghiền nát trái tim nàng dẫm trong vũng bùn. Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình hèn mọn hạ xuống đất một lần nữa. Ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Đế Phất Y. Đó là một ánh mắt hoàn toàn nhìn người xa lạ, không mang theo bất kỳ một cảm xúc gì. Trong mắt, một màu đen như mực không thể xóa nhòa. Ta nghĩ các hạ cũng không muốn sau này thành hôn với một nữ tử cũng không yêu gì mình chứ. Sao không hủy bỏ cuộc hôn nhân này đi, để chúng ta giải thoát cho nhau? Nàng thật sự cũng không muốn dây dưa với hắn ở đây, chỉ là nàng không ngừng đè nén cảm xúc để tỏ ra mình rất bình thường. Có điều nhìn qua trông nàng rất bình thường. Nhưng chỉ một mình nàng biết, thân thể nàng đang khẽ run rẩy, đầu óc hoang mang rối loạn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế, nàng chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà hộc máu. Sắc mặt Đế Phất Y tái nhợt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu. Đột nhiên ống tay áo vung lên một cái, một luồng ánh sáng bảy màu trực tiếp quấn lấy Cố Tích Cửu. Động tác của hắn nhanh không thể tả. Giống như trước đó, Cố Tích Cửu căn bản không tránh khỏi ánh sáng bảy màu này của hắn. Nhưng hôm nay, tâm tình hắn đại khái cũng không tốt lắm. Luồng ánh sáng bảy màu này phóng ra lại hơi lệch đi. Cố Tích Cửu vốn đề phòng hắn, vội vàng né tránh. Kết quả, luồng ánh sáng bảy màu kia không chạm vào Cố Tích Cửu, mà lại vừa vặn bao phủ Lam Giao Quang. Vì thế kết quả là, Lam Giao Quang trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, lắc lư một cái, ngã rầm một tiếng xuống đất, lập tức cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đế Phất Y sừng sốt. Cố Tích Cửu nhìn Lam Giao Quang nằm trên mặt đất, hiểu rằng nếu như mình không né thoát, chính là nàng sẽ ở trong tình trạng hiện giờ của Lam Giao Quang, không khỏi lùi lại phía sau một bước, cười lạnh. Ngươi có ý gì? Muốn làm nàng hôn mê, rồi lại tẩy ký ức của nàng một lần nữa để Lam Tĩnh Kha, người mà hắn tâm tâm niệm niệm, quay trở lại sao? Đế Phất Y hít sâu một hơi, nói. Bây giờ nàng không đủ bình tĩnh. Đợi nàng bình tĩnh lại, chúng ta lại bàn việc hôn nhân này. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ đến tìm nàng. Quay người lại, trực tiếp không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đi rất vội vàng, khoảnh khắc xoay người, suýt nữa thì đâm trúng vào cây cột đằng sau. Đương nhiên, cũng quên cởi bỏ thuật pháp cho Lam Giao Quang. Lam Giao Quang đáng thương, hôn mê, nằm trên mặt đất không ai để ý đến. Trong đại sảnh, chỉ có Cố Tích Cửu vẫn còn tỉnh táo. Trong đại sảnh vẫn còn hỗn loạn. Cố Tích Cửu đứng ở giữa đại sảnh. Lúc này nàng mới có cảm giác được hai chân mình đang nhũn ra, ngón tay không tự chủ được run lên. Trong đầu nàng tràn ngập ý nghĩ trả thù. Nhưng lúc này đầu óc nàng hoang mang, nhất thời không nghĩ ra nổi biện pháp trả thù. Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng cầu hôn trên cổ tay, chán ghét, rời tầm mắt đi chỗ khác. Nàng không muốn nhìn thấy nó. Nàng theo bản năng lại liều mạng tháo chiếc vòng tay này, vuốt ve chiếc vòng tay này một cách tuyệt vọng. Dùng đủ mọi cách, nhưng chiếc vòng tay này dường như mọc trên cổ tay nàng vậy. Cho dù làm thế nào, nàng cũng không thể tháo ra được. Có lẽ là bởi vì có sự liên quan. Cổ tay bị vuốt đi vuốt lại nên bị đau. Đau đến nỗi khiến trán nàng đổ mồ hôi, toàn bộ cổ tay đều sưng tấy lên. Cổ tay rất đau, nhưng trái tim càng đau hơn. Nàng giống như là tự ngược, cứ tìm cách tháo nó xuống. Tự hồ như vậy là có thể quên bớt nỗi đau xuyên tim ở trong lồng ngực. Cũng không biết nàng đã loay hoay bao nhiêu lâu, Lam Giao Quang cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Cố Tích Cửu mồ hôi đầm đìa, cứ lăn lộn gỡ chiếc vòng tay ở đó. Hắn cả kinh, vội vàng nhào qua. Tỷ! Tỷ làm gì vậy? Hắn nắm lấy tay Cố Tích Cửu. Thứ này không cởi xuống được. Tỷ đừng như vậy. Cố Tích Cửu hất hắn ra. Ta không phải là tỷ ngươi. Đây rõ ràng là thân thể của nàng, linh hồn của nàng. Vì sao những người này cứ nhất định phải biến nàng trở thành một người khác chứ? Lam Tĩnh Kha. Lam Tĩnh Kha. Mỗi người đều muốn biến nàng trở thành Lam Tĩnh Kha. Vậy Cố Tích Cửu nàng ở đâu? Ở trong mắt những người này, Cố Tích Cửu nàng không phải là một cá nhân độc lập, liên xứng đáng bị hy sinh sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cố Tích Cửu có một ý nghĩ muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ ở đây. Lam Giao Quang lùi lại phía sau mấy bước, nhất thời tay chân luống cuống. Hắn nhìn quanh bốn phía một lượt, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Đế Phất Y. Trong lòng kêu khổ. Người kia cứ như vậy chạy mất, để lại một mớ hỗn độn rối tinh như vậy, thì hắn làm sao mà dọn dẹp được chứ? Mặc dù hắn rất có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân, nhưng dỗ dành nữ hài tử trước mắt này, hắn cảm thấy bối rối, không tìm được cửa. Không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến nàng hạ hỏa. Hắn cũng muốn chạy đây. Nhưng hắn không đành lòng bỏ tỷ tỷ ở lại đây một mình. Thật vất vả, tỷ tỷ mới quay lại. Hắn suy nghĩ một chút, thăm dò, nói. Tỷ, nếu trong lòng tỷ cảm thấy không thoải mái, có thể đập phá nhiều đồ vật. Bất cứ đồ vật gì trong cung điện này, tỷ cứ tùy ý đập phá. Khi người ta tức giận lên tới đỉnh điểm, đập đồ đạc quả thực có thể trút giận. Lam Giao Quang đã từng trải qua việc này, hắn rất có kinh nghiệm. Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Cho dù nàng có đập phá mọi thứ trong căn phòng này thì sao? Nàng có thể lấy lại được tình cảm mà nàng đã trao ư? Có thể quay ngược thời gian và làm lại từ đầu sao? Đi ra ngoài, để ta yên tĩnh một lát. Lam Giao Quang dừng lại, nhưng cuối cùng cũng đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn sợ tỷ tỷ lại vô thanh vô thức chạy trốn, âm thầm phái người theo dõi cẩn thận các cửa ra vào ở giao cung. Mặc dù Cố Tích Cửu biết thuật thuấn di, nhưng đây là nơi sâu trong đáy biển. Nếu nàng muốn rời khỏi Lam Phong Đại Lục, nhất định phải thông qua lối ra riêng. Cứ để nàng phát tiết ra hết đi, nếu không cứ giữ nó ở trong lòng, nói không chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cố Tích Cửu lặng lặng đứng ở trong phòng. Thật lâu sau, rốt cuộc nàng mới cử động, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Lam Phong Đại Lục, một góc không người. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi co ro ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nước biển trên đỉnh đầu. Không biết qua bao lâu, nàng mới hoàn hồn lại. Trên mặt đã ướt sũng. Nàng từ từ cuộn cả người lại như một đứa trẻ, vùi mặt vào hai tay. Là một đặc vụ, nàng luôn có thể chịu đựng, và sự kiên nhẫn đã khắc sâu trong máu của nàng. Ngay cả ở vùng đất không người này, ngay từ đầu nàng cũng đã khóc rất kiềm chế, giống như một con thú nhỏ bị thương và tuyệt vọng, khe khẽ nức nở, hết lần này đến lần khác, tự liếm vết thương của chính mình. Dần dần, nước mắt giàn giụa khắp mặt, giọt lệ giống như hạt châu vỡ vụn, từ kẽ tay chảy ra thấm ướt y phục của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, muốn cố nén nước mắt trở lại, nhưng nước mắt lại cứ theo khóe mắt chảy dài xuống, cố gắng thế nào cũng không thể lau đi. Nỗi uất ức và đau đớn trong lòng cũng không thể kìm nén được nữa. Cuối cùng, nàng đã khóc thất thanh thành tiếng. Nàng biết rằng, vào một ngày đặc biệt không dễ gặp như vậy, tại một góc vắng vẻ không người này, trái tim nàng đã chết. Đế Phất Y lặng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng tái nhợt, phảng phất như một khối hóa thạch, yên lặng nhìn nàng.